Newman, đại ca, tôi yêu anh, chương 68, chúng ta đều là kẻ bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vâng, sau khi thuyết phục cậu khó khăn quá, gã đã đè cậu ra đẩy cho vài hiệp nữa để cậu khỏi mà từ chối. Gã nhìn dáng vẻ khổ sở khi côn thịt đâm sâu vào thịt làm người khác cảm thấy kích thích không ngừng. Cái miệng hay chửi cùng với điệu bộ đanh đá như mọi khi cũng không còn nữa, đó là khuôn mặt cầu xin cùng với giọng rên nghe êm tai thỏa mãn dây thần kinh khi được nghe thấy. Cảm giác muốn chén sạch hết những gì bên trong cậu luôn ấy. Với gã, cậu chính là thứ dù có thượng bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Cứ nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia là lòng lại có chút xót xa nhưng cũng vô cùng thích thú. Sau khi cả hai mệt dã người, Kim Nam Jun ôm bụng. Cái eo nhỏ nhắn được thay một mớ tinh trùng thay cho bữa ăn sáng. Cậu bèn cố gượng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của gã. Dùng sức lực cuối cùng mà buông lời chửi. Tên khốn, anh, dám, tôi sẽ giết anh. Gã có chút ngạc nhiên, đôi mắt to tròn nhìn người đang gắng gượng ngồi kia. Hóa ra dù có thượng bao nhiêu lần thì cái miệng nhỏ đó cũng vẫn có thể chửi được. Gã ngồi ở đó, tựa lưng vào thành giường, hơi thở có chút gấp gút. Làm tình đến tận năm hiệp mà vẫn còn sức chửi tôi nhỉ. Đúng là chàng trai đanh đá. Cút ngay cho tôi, cút, xúc xin đã cố hét nhưng cậu vẫn không thể hét với chắc giọng hùng hổ trước kia, nó khàn khàn đôi khi không nghe rõ câu từ biểu lộ. Kim Nam Jun hả hê cười, tâm trạng hắn thấy vui hẳn. Tư thả đáp, đừng tự dối lòng nữa, tôi biết rõ là em yêu tôi mà nên em đừng có mà cố dở giọng với tôi nữa. Tôi bảo tôi yêu anh khi nào, chẳng phải khi say em nói như vậy ư, sao giờ em lại trở mặt. Đó là lời tôi trêu đùa anh thôi, ai biểu anh tin. Cậu cười khinh bỉ, gã không quan tâm, dầu gì khi con người ta say cũng là lúc chút bỏ hết bao nhiêu muộn phiền trong lòng. Còn nếu như đó không phải thì gã cũng yêu cậu, đời này không muốn rời bỏ cậu ra dù chỉ một khoảng cách. Gã bèn đứng dậy, mặc quần áo vào, rồi lại nghiêm túc nói. Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi, cậu im lặng, có chút giật mình, nhìn người đàn ông lịch lãm kia khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng trông thật bảnh. Khi gã mặc vest khí phái phong độ ngút trời, khi mặc áo đồng phục trường thì lại toát lên vẻ đẹp trai như sinh viên trên phim vậy. Nhìn gã vừa dịu dàng lại có chút lạnh nhạt, cậu nhìn thấy mà tim quặn đau không hiểu vì sao lại như vậy. Cậu nói như vậy, sẽ làm cho gã bỏ cuộc chứ hay là, cậu cảm thấy mình đã chọn đúng chứ? Yêu người cục xúc như cậu đâu có đáng gì để yêu chứ? Rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, cậu khẽ gục mặt xuống. Ánh mắt có chút nao lòng, đôi mắt khi nhớ về những năm trước. Cậu bị người khác từ chối tình yêu ra sao, cậu lại phân vân giữa ranh giới đồng ý và khước từ. 5 năm trước khi còn học sơ chung, cậu đã có tình yêu đồng giới với một bạn nam cùng bàn. Thời điểm ấy cậu đã thấy mình khác thường với những thanh thiếu niên mới lớn cùng tuổi. Thấy mình có một sức hút gì đó về nam nhân, cũng như khuynh hướng tình dục khác người. Cậu bắt đầu có thiện cảm với người bạn cùng bàn đó khi cậu ta cứ luôn tỏ vẻ thân thiện và gần gũi với cậu. Khiến cho cậu có cảm giác được yêu cũng như được ảo tưởng rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ ra sao khi chúng ta hẹn hò? Khi đã qua yêu, cậu đã vượt qua bao nhiêu cảm xúc của cá nhân rồi lại tỏ tình với cậu ta? Không những được đáp trả một cách tử tế mà còn bị chửi mắng. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, khi cả đám học sinh đã về chỉ còn cậu và cậu ta ở đó trực nhật. Cậu đã mạnh dạn tỏ tình, hôm đó là một buổi chiều nắng chói chang và không một mảnh mây đen xám xịt nào. Ji-hun, tớ thích cậu. Vậy hả, tớ cũng thích cậu lắm, và cũng thích các bạn trong lớp lắm. Cậu còn nhớ mình đã ngần ngại ra sao, miệng không ngừng run lên vì sợ. Không phải đâu, là thích khác, không phải là giữa bạn bè với bạn bè, ý cậu là sao? Tớ thích cậu lắm, chúng ta hẹn hò với nhau nhé. Sau một lúc cậu thanh niên đó mới có chút ngượng ngạo, ánh mắt soi mói từ đầu tới chân, lời nói chua chát như một thao nước xối thẳng vào mặt cậu. Cậu là gay sao? Xúc Jin khẽ gật đầu nhưng không nói gì, cậu nhóc kia bèn ném viên phấn trên bàn giáo viên về phía Xúc Jin, nó phóng thẳng vào trán cậu rất mạnh. Một lực như kiểu rất chán ghét và ghê tởm vậy. Jin đưa mắt ngước nhìn người đứng trên bục giảng kia, khuôn mặt vô cùng ghê tởm cậu. Cái khuôn mặt của người cậu yêu khi khinh thường mình thật khiến tim cậu thắt lại. Ji-hun, sao cậu, câm mồm đi thằng chó. Mày đừng kêu tên tao, đồ bẩn thỉu, sao mày có thể là gay chứ? Cậu ta liên tục ném phấn vào người cậu, mặc sức cậu than kêu dừng lại vì đau. Cậu làm gì vậy, cậu bảo sẽ không kỳ thị tôi mà. Cậu bảo dù tôi có ra sao cậu vẫn sẽ không ghét bỏ tôi mà. Cậu ta lạnh nhạt đáp, ai kêu mày tin, hóa ra cuối cùng cậu cũng chỉ là thằng nhóc dối trá. Sau ngày hôm đó, sự việc trở nên ồn ào hơn. Những ánh mắt soi mói cậu bắt đầu xuất hiện, Kim Súc Jin đi học ngày càng bị ăn hiếp và thậm chí còn bị dùng bạo lực khi lúc tan học. Cậu bị đánh, bị sỉ nhục và hơn hết cậu còn bị đổ nước thải của nhà vệ sinh vào người khi bị kỳ thị là gay. Người bạn cùng bạn cậu nghĩ là rất thân đã tuyên truyền tin đồn đó, khiến cậu trở thành một đứa trẻ bị trường học khinh miệt. Ba mẹ cậu biết chuyện đó nhưng lại không nói gì vì biết con mình cũng bị áp lực kinh khủng. Ông bà chỉ biết ủng hộ cậu vì biết con mình đã khó khăn như thế nào. Khoảng thời gian cay nghiệt đó, cậu phải hối thúc xin ba mẹ chuyển trường cho mình. Cậu sống ở Gwacheon chuyển lên Seoul cùng với ba mẹ mình. Cuộc đời cậu lại đổi mới, hạnh phúc cũng chỉ là điều xa xỉ khi ba cậu đột nhiên qua đời. Mẹ cậu lại tần tảo sớm hôm nuôi nấng cậu chỉ có mẹ không còn ai cả. Cậu cũng bắt đầu sự thay đổi về mặt tính cách quên đi mình từng ra sao. Cậu bắt đầu tìm kiếm bạn gái cho mình và sau đó cậu đã quen cô ấy được 2 năm cho đến khi cô ấy rời bỏ cậu. Cô ấy là mối tình đầu cũng là mối tình cậu không bao giờ quên được. Cho dù cậu là gay, cô ấy mất vào đêm tai nạn, thế là cậu trở nên gay gắt cảm thấy mình không hợp với tình yêu. Cậu lao đầu vào đánh đấm, từ con người yếu ớt không có sức lực phản kháng cậu trở thành vua đánh đấm của trường đại học chỉ tròn 1 tháng. Ai cũng đều sợ cậu, đều hãi hùng với độ ngông của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi, liệu cậu có đi đúng đường hay không? Cho đến khi cậu gặp và kết bạn được những người bạn thật sự của mình Park Ji-min, Kim Tae-hyung, Jeon Jung-kook và có cả gã nữa. Người đã vô tình can thiệp vào đúng cuộc đời cậu, gã là chìa khóa vạn năng để mở cửa trái tim bị khóa chặt của cậu vào 5 năm trước. Nhưng vì sợ bị bỏ rơi, liệu rằng Kim Nam-jun có rời bỏ cậu mà đi nữa hay không? Súc Jin, Súc Jin, Súc Jin thất thần, nước mắt chảy dài trên má làm cho gã nhói đau. Tại sao cậu lại cứ hay thích khóc trước mặt gã thế nhỉ? Cái con người hay chửi hắn đâu mất rồi. Gã khẽ xoa má cậu, hành động dịu dàng cần mẫn. Nếu buồn thì cứ khóc đi, đừng cố nén trong lòng. Cậu gạt tay gã ra chỉ thẳng vào mặt, đừng có mà gieo rắc hy vọng nữa. Tôi đã nói là tôi không yêu anh tức là không yêu. Đừng cố suy nghĩ tích cực nữa. Gã phì cười ôm cậu vào lòng thỏ thẻ bên tai, mà cậu ra sức không chịu. Em không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ. Khi nào em rung động cũng được, tôi không quan tâm chuyện đó đâu. Chỉ cần em không rời bỏ tôi mà đi được rồi. Rời bỏ, cậu bất giác hỏi lại. Trước kia tôi bị một người tôi rất yêu từ chối và kinh tởm mình là gay, nhưng giờ tôi không quan tâm lắm vì tôi đã tìm đúng người tôi yêu. Em và tôi chúng ta là những kẻ bị bỏ rơi trong tình yêu. Sao em không thử kết đôi với tôi một lần? Gã đã từng bị như vậy giống cậu sao? Thật không thể tin được, người đẹp trai như gã mà lại như vậy sao? Hóa ra cậu và gã là những người giống như nhau. Liệu chọn ở bên gã có đúng không? Có được bình yên không? Cậu lại thở dài, nói. Anh sẽ yêu tôi chứ? Gã im lặng một chút rồi gật gật. Cậu nói tiếp, cậu có biết quá khứ tôi ra sao không? Tôi cũng giống như cậu vậy đấy, tỏ tình rồi bị từ chối, không những vậy mà còn bị miệt thị đến mức phải chuyển từ quê lên thành phố sống. Thay đổi cuộc đời, tôi luôn cố mạnh mẽ để có thể không bị ai đó chà đạp lên một lần nữa. Tôi bị đánh, tôi bị vấy bẩn tâm hồn. Cậu vẫn yêu tôi sao? Đúng, tôi yêu em. Dù em có ra sao đi nữa, quá khứ em có thậm tệ như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ôm trọn em vào trong lòng. Cách chương.